Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, vùng giao tranh. Lương Thành lắc đầu, cái này lại là không biết. Đời thứ ba nhìn Hải Thành chủ tên là Đỗ Tâm Tuyền, đương nhiệm Đại Huyền Quốc quân đội thống soái tối cao, nguyên lai là Đỗ soái. Lương Thành hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng đảm nhiệm qua Vọng Hải Thành thành chủ. Như vậy 1,200 năm trước Vọng Hải Thành thứ 6 đảm nhiệm thành chủ là ai ngươi nhưng có biết? Hồ Duyên Nhược Trần lại hỏi. Lương Thành tiếp lấy lắc đầu. Người này tên là Ngụy Hồng Lâm. Hiện tại Đại Huyền Quốc hướng bên trong đảm nhiệm tả thừa tướng. Lương Thành còn chưa trả lời. Vu Tử Sơn kinh ngạc nói. Cái gì? Bọn họ những đại nhân vật này đều đã từng làm qua Vọng Hải Thành thành chủ. Nhìn đến cái chỗ kia thật đúng là rất đặc thù a, thực Vọng Hải Thành bên kia điều kiện ác liệt. Cũng là có cái gì đặc thù. Đó cũng là chỉ có thể nói thành đặc thù khổ. Đặc thù mệt mỏi. Như là làm quan chỉ là vì tư nguyên hoặc là vì vơ vét lợi ích. Như vậy đến Vọng Hải Thành cái kia chính là đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là đây. Chấm ngoặc kép. Lương Thành liền biết Nhược Trần công tử nói nửa ngày. Đằng sau khẳng định có cái nhưng là. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát Vu Tử Sơn. Ngăn cản hắn truy vấn. Quả nhiên Hồ Duyên Nhược Trần nói tiếp đi. Cái gọi là ăn tận khổ bên trong khổ. Mới là người trên người. Đỗ soái cùng ngụy tướng kinh lịch có thể đầy đủ chứng minh những lời này là chân thực không sai. Trên thực tế. Cũng không phải là triều đình hội khen thưởng mỗi cái làm qua nhìn Hải Thành chủ người. Triều đình sẽ chỉ khen thưởng có thể đem Vọng Hải Thành quản người tốt. Cái loại người này, tất nhiên hắn năng lực cũng mạnh, cho nên tuyển năng lực cường nhân đảm đương chức vị quan trọng. Cái kia thì không có có gì đáng kinh ngạc. Thực lời này ngược lại thì càng đối Vọng Hải Thành như thế rắc rối phức tạp phương có thể đoán. Luyện ra người tài ba. Hồ Duyên Nhược Trần quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Lương Thành ánh mắt. Ánh mắt thưởng thức mà chuyên chú. Loại kia chuyên chú trình độ tựa như là muốn từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra hắn nghĩ như thế nào. Một dạng, Lương Thành cúi đầu không nói. Trong lòng có chút do dự. Trên thực tế hắn đồng thời không e ngại Vọng Hải Thành những thứ kia phiền phức cùng khiêu chiến. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ cuốn vào Đại Huyền Quốc các vương tử ở giữa quyền lực. Tranh đấu bên trong đi. Trong lòng thì cảm thấy vô cùng phiền não. Bởi vì như vậy tranh quyền đoạt lợi cách sống. Thật sự là làm cho người không vui. Phảng phất là nhìn ra Lương Thành ý nghĩ. Hồ Duyên Nhược Trần mở miệng nói ra. Lương sư đệ, người lo lắng thực trong lòng ta là rất rõ ràng. Ta đã từng cùng ngươi đã nói. Thực ta cũng luôn luôn không thích danh lợi tráng. Đối những cái kia quyền lực chi tranh thật sự là phiền thấu. Cho nên ta mới không nguyện ý đến Hoàng Cực Viện đi. Mà chính là đi tới Thiên Cương Viện. Vì thế ta liền gia tộc truyền thừa huyết mạch công pháp đều từ bỏ. Ta muốn hướng phụ hoàng biểu đạt ý tư cũng là muốn rời xa thị phi. Chỉ cần cả một đời bình an đơn giản vượt qua là được. Hồ Duyên Nhược Trần bưng trà uống một ngụm. Chậm rãi nói tiếp. Ta một lòng chỉ muốn ngày cầm qua được đơn giản bình an. Đợi đến ta tại Thiên Cương Viện xuất sư về sau, liền tùy tiện đến môn phái nào đi, cho dù là làm trưởng lão cũng rất tốt a. Thiện chí giúp người, hòa hòa khí khí, trừ tu luyện mỗi ngày thì làm thơ đánh đàn đánh cờ. Nhiều như vậy tốt, cho nên ta căn bản không muốn cùng các ca ca đệ đệ cái gì tranh đoạt đại vị. Lương Thành lặng lẽ, chính mình từ vừa mới bắt đầu thì không nguyện ý lẫn vào tiến những thứ này quan to quyền quý tranh. Quyền đoạt lợi bên trong. Trên thực tế ý nghĩ cùng Nhược Trần công tử thật giống nhau. Trên thực tế hai người cũng không nguyện ý thân ở thị phi chi địa. Một lòng chỉ nghĩ đến thanh tịnh. Thế nhưng là thế sự khó liệu. Nói là đại đạo độc hành. Có thể là mình một thân một mình có cái gì năng lực độc thân hành tẩu tại cái này tu chân chi lộ. Phía trên, nếu như tu sĩ không cần quyền hành cùng lợi ích cũng có thể tu luyện thuận lợi. Từng bước tiến giai, thẳng đến trường sinh cửu thị, vạn cổ bất diệt, như vậy hắn liền có thể thanh cao nhìn xuống cái này trong hồng trần bè lũ su nịnh tầm thường chúng. Sinh, cười một tiếng dài nói ra, Sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý? Này ẩn sĩ sẽ không làm vậy. Nhưng hắn Lương Thành có cái này lực lượng nói như thế tới nói sao? Sau này muốn là một lòng chỉ nghĩ đến rời đi thị phi chi địa. Vậy khẳng định sẽ trở thành một tên tán tu. Này sẽ là kết quả gì đâu? Có sẵn một ví dụ. Đại ca Thạch Thanh Tiền tán tu hội quán bên trong có nhiều như vậy tán tu. Bọn họ vì được đến một bình hạ cấp đan dược. Đó là ngay cả tôn nghiêm cùng mặt mũi đều có thể không muốn. Những thứ này người mỗi ngày luồn cúi đến càng thêm mệt nhọc. Căn bản không có năng lực làm đến cái gì thận độc cùng tiêu diêu tự tại. Những tán tu kia chỗ sinh hoạt, chỉ có gian khổ hai chữ. Cách tiêu diêu tự tại còn rất xa. Mà Lương Thành chính mình gần đây đang quy hoạch. Đó cũng là căn bản không có tư cách hưởng thụ thanh nhàn. Bởi vì nhanh chóng tăng cao tu vi. Đạt tới càng cao tầng thứ. Biến đến đủ cường đại. Đây mới là hắn gần đây truy cầu. Lương Thành trong lòng. Còn một mực nhớ chính ở phương xa đợi chờ mình cái kia động người thân ảnh. Cho nên, tại có năng lực cưới nàng trước đó, quyết không thể tốn quá nhiều thời gian chậm rãi tu luyện. Thời gian kéo lâu, cái kia muốn bằng thêm nhiều ít biến số A. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lương Thành đều hận không thể một bước lên trời. Lập tức liền xuất phát đến Dực Linh Quốc đi. Hồ Duyên Nhược Trần ánh mắt xa xăm địa nhìn ngoài cửa sổ núi xa. Giống như cũng không có phát hiện Lương Thành hiện tại tâm tình. Mà chính là bùi ngùi thở dài nói. Đáng tiếc a, giống ta dạng này người. Dạng này xuất thân. Nhất định là không thể thuận tâm ý. Muốn làm sao sống căn bản không phải chính mình có quyền lựa chọn. Cho nên cũng là người bình thường bên trong đơn giản nhất yêu cầu. Tại trong ta gia tộc cũng không thể thông qua. Lần này phụ hoàng còn chuyên môn để điểm ta một chút. Nói đến mặc dù uyển chuyển, có thể ý kiêng nghe xuống tới chính là nói. Ta muốn điệu thấp bình an qua cả đời mộng tưởng đã sụp đổ. Nói đến đây, Hồ Duyên Nhược Trần thở dài một hơi. Lúc này trong đại sảnh lại đi vào một người đến. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi. Lại thấy người tới cũng là một vị người quen. Chính là Phùng Nhược Ngu. Phùng Nhược Ngu ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn một chút Hồ Duyên Nhược Trần. Sau đó đối Lương Thành cùng Vu Tử Sơn nói. Hai vị, lão Phùng ta thất lễ. Trên thực tế ta đã sớm lên lầu. Nguyên bản tìm công tử có việc. Nghe đến các ngươi ở chỗ này âm thanh nói chuyện. Vẫn trốn ở đầu bậc thang nghe các ngươi nói chuyện. Đây không phải bụng dạ bằng phẳng người hội làm sự tình. Ta đi đầu xin lỗi. Vu Tử Sơn nói. Ngoặc kép. Không sao. Lão Phùng a. Loại chuyện này tính là gì thất lễ đây? Nếu như chính ngươi không nói, chúng ta cũng không có khả năng biết ngươi nghe chúng ta nói chuyện. Ngươi đã chính mình trước hết thừa nhận, đủ thấy lòng dạ bằng phẳng. Giữa chúng ta vốn là tín nhiệm lẫn nhau. Thành ca tuy nhiên cùng các ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng là quang minh lỗi lạc người. Trên thực tế đều là người một nhà, thì đừng làm như người xa lạ. Phùng Nhược Ngu nghe Vu Tử Sơn lời nói sau gật gật đầu. Hướng về Lương Thành chắp tay thi lễ. Sau đó cảm khái nói ra. Lương sư đệ, không nói gạt ngươi. Ta lão Phùng tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi về sau. Thì cực kỳ thưởng thức. Cho nên vừa nghĩ tới ngươi dạng này nhân tài lại không thể vì công tử sử dụng. Liền lúc nào cũng đều ở trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Chỗ lấy các ngươi cũng đều trông thấy. Ta lão Phùng chỉ cần một có cơ hội, thì bảo đảm sẽ ra lời thu hút ngươi. Ta cũng biết cái này có chút thất lễ. Vì cái này thất lễ sự tình. Công tử sau lưng đều mắng lão Phùng không biết bao nhiêu lần. Công tử tổng là đối ta nói. Ngươi rất giống hắn. Chính mình có chính mình truy cầu cách sống. Cho nên không muốn can thiệp. Lương sư đệ bên này đây. Khả năng cũng bị ta nói đến phiền. Cho nên ta lão Phùng là chư bát giới soi gương. Trong ngoài không phải người a. Có thể ta chính là nhịn không được a. Ta nghĩ đến muốn là cũng có ngày. Lương sư đệ có thể ném đến công tử môn hạ. Chúng ta cùng một chỗ xông xáo thiên hạ. Lấy lợi trừ hại. Vì ta đại huyền quốc bách tính. Chấm ngoặc kép. Phùng Nhược Ngu lời còn chưa nói hết. Hồ Duyên Nhược Trần mở miệng đánh gãy. Lão Phùng. Ngươi đem lại nói xa. những cái kia quốc gia đại sự, tự có quân thượng cùng chúng vị đại nhân nhóm xử trí. Chúng ta vẫn là không muốn nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, đúng. Phùng Nhược Ngu vội vàng dừng lại câu chuyện. Sau đó nhẹ giọng đối Lương Thành nói tiếp. Nói tóm lại, ta lão Phùng cảm thấy Nhược Trần công tử là một vị đáng giá đi theo chủ công. Lương sư đệ chính ngươi suy tính a. Ngươi nhìn, công tử lại không cho phép ta lão Phùng nói nhiều. Hồ Duyên Nhược Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền hỏi. Nhược Ngu, hôm nay ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Phùng Nhược Ngu nói, ta lão Phùng còn không phải muốn đến cùng công tử nghiên cứu thảo luận một chút tiến cử sự tình. Theo ta nhìn đến, lần này quốc quân để chư các hoàng tử tiến cử Vọng Hải Thành bao gồm thành thành chủ một chuyện. Nhìn như đơn giản, thực phi thường trọng yếu. Quốc quân là muốn thông qua chuyện này, khảo sát các hoàng tử biết người khéo dùng nhãn lực. Hả? Lão Phùng, người đối với chuyện này có cái gì kiến giải? Bây giờ đang ở chàng đều không phải là ngoại nhân. Người giúp ta thử phân tích một chút bên trong quan hệ. Hồ Duyên Nhược Trần nghe nói Phùng Nhược Ngu nâng lên cái này để cho mình hao tổn tâm trí sự tình, không khỏi nghĩ nghe một chút hắn ý kiến. Phùng Nhược Ngu gặp hỏi, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, lần này cùng sở hữu 5 cái địa phương khuyết chức. Theo thứ tự là phương Bắc Thiên Vận Thành, phía Tây Nghĩa Hạ Thành, Tây Nam Dương Vũ Thành, phía Nam ven biển Vọng Hải Thành, thêm lên một cái phía Đông một cái bến cảng lớn thành thị Cực Nhạc Cảng. Lương Thành nghe Phùng Nhược Ngu chỗ nói, mới chú ý tới gần nhất tựa như là triều đình khảo sát bổ nhiệm và bãi miễn quan viên thời tiết. Quốc quân lần này lại để chư hoàng tử đến tiến cử nhân tuyển. Trách không được Hồ Duyên Nhược Trần cả ngày lo lắng. Nguyên lai là một mực tại cân nhắc những quốc gia này đại sự. Hồ Duyên Nhược Trần thở dài. Sớm mấy năm, những chuyện này phụ hoàng căn bản sẽ không đến hỏi chúng ta mấy cái hoàng tử. Lần này lại đem chúng ta đều khai ra đi. Lại đem đều ra thiếu thành trì công báo cùng các loại tài liệu cặn kẽ mỗi cái hoàng tử cho một phần. Gọi chúng ta nghiên cứu nửa tháng sau. Đều muốn xách ra chính mình cái nhìn cùng tiến cử thí sinh thích hợp. Mắt thấy ngày tháng sắp tới, ta trong lòng còn không có cái chủ kiến. Không thể làm như vậy được. Bởi vì chuyện này không thể bị dở dang a. Phùng Nhược Ngu nói, công tử, chuyện này ta lật qua lật lại cân nhắc thật lâu. Giống Thiên Vận Thành, Cực Nhạc Cảng dạng này lớn thành, tam hoàng tử bởi vì cùng Ngụy thừa tướng kéo bên trên quan hệ, có thể khẳng định sẽ tiến cử Ngụy hệ quan viên tiến về tọa trấn. Mà Nghĩa Hạ Thành cùng Dương Vũ Thành dạng này trọng trấn đây, lại từ trước đến nay là Đại Huyền quân đội khống chế. Thành chủ nhân tuyển nha, ta cảm thấy Đỗ lão soái trong lòng đã sớm nắm chắc. Hồ Duyên Nhược Trần nghe vậy gật gật đầu, nhíu mày nói, như lời ngươi nói cùng ta muốn cũng kém không nhiều. Trên thực tế chúng ta có thể tranh thủ cũng chỉ có Vọng Hải Thành tòa này vắng vẻ thành trì. Chấm ngoặc kép. Lương Thành thế mới biết mấy ngày nay Hồ Duyên Nhược Trần tại sầu cái gì. Cũng nghĩ đến lúc trước tại lầu 4 trên bậc thang nghe hắn đánh đàn thời điểm. Hắn lúc đó dây đàn đều đoạn một cái. Đủ thấy nỗi lòng có chút lo lắng. Xem ra là gặp gỡ việc khó. Phùng Nhược Ngu lại nói. Ngoặc kép chấm than. Công tử a, người có thể không nên xem thường tòa này Vọng Hải Thành. Nơi này bởi vì xa xôi mà linh khí khuyết thiếu. Cho nên không sẽ phái kết đan trở lên tu sĩ tiến về. Cho nên nhìn qua quyền trọng cực nhỏ. Tất cả mọi người không coi trọng. Có thể ta lão Phùng thế nào cảm giác. Trong này cất giấu một cái kỳ ngộ a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.